Chương 107, bất đắc dĩ, 2. Phu cận thực vật đang lấy mắt trần có thể thấy độ tiến hành héo rũ, chuyện gì xảy ra? Ánh trăng sắc mặt có chút thay đổi, dường như còn chưa thấy qua có như vậy cường thế ra sân. Nỉ dạ là vâng đúng tư vĩ, không cần lo lắng gì, gì hải dạ trên mặt của lúc này cũng lộ ra thần sắc hưng phấn. Trong thôn đã từng đối với mỗi bên thôn gì nụ gì kỷ tiến hành thực lực ước định, kết quả xếp hạng sau cùng chính là cái này tứ vĩ gì nụ gì kỷ. Cùng tứ vị đã giao thủ cổ nổ hạ càng là tiến hành rồi cặn kẽ miêu tả, có thể nói. Chúng ta làm đệ tam đệ tử, những thứ này văn kiện đều đọc quá, cho nên gì gì dạ biết tại chỗ ba người chúng ta thực lực đánh bại yếu nhất tứ vị cũng không thành vấn đề, thế nhưng hắn cũng không biết ta kỳ thực trên người bị thương ha hả, giao nó cho ngươi như thế nào đây gì gì dạ ta mang theo mỉm cười hỏi hướng gì gì dạ gật đầu. Xem ra hắn đối với thực lực của chính mình cũng rất có lòng tin, dáng vẻ đại địa ở không ngừng run rẩy, tựa hồ có cái gì nhân vật khủng bố đang uy hiếp lấy. Chúng sinh sinh mệnh, xa xa phi điểu tùy theo đều sợ đến bay đi doanh địa, Mỹ Nạ Tô nhìn trước mắt kinh hách mà bay đi phi điểu, đồng thời cảm thấy một loại khí tức cường đại, loại khí tức này hắn đã linh giáo rồi, không cần hỏi. Hắn cũng biết chắc vân ẩn gì nụ gì kỳ lại xuất hiện tại trên chiến trường gì nụ gì kỳ này nên mạnh bao nhiêu đâu. Mỹ Nạ Tổ lẩm bẩm, lúc này doanh địa còn dư lại nỉ dạ lần nữa đại loạn, không ít nỉ dạ la hét muốn đi ra ngoài trợ giúp bên mình nỉ dạ, mà vài cái thâm niên nỉ dạ thì ngăn lại, đối phương chính ở sinh khỏe miệng xảy ra cái gì sự tình. Lúc này một cái thân ảnh màu lam xuất hiện tại trước mắt mọi người, cái kia nỉ dạ một nhai răng. Tựa hồ lộ ra một đạo thiểm quang là vâng đúng thương Lam đại nhân, ngài không có chuyện rồi hạ, thật tốt quá thương Lam đại nhân, để cho chúng ta đi chợ chiến á. Chung quanh một vòng nhì dạ loạn tung tùng phèo thì ra họ rổ xì mà cùng gì dì dạ bọn họ dĩ nhiên đi nên chiến gì nụ gì kỳ. Thương Lam muốn từ bản thân đang cùng gì nụ gì kỳ khai chiến thời điểm, bởi mở quá nhiều môn, thế cho nên không có thể tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới, hắn trong lòng tràn ngập sự không cam lòng được. Ta cần một nhóm thực lực không có trở ngại nhị dạ cùng đi với ta. Thương Lam, Thương Lam, thân thể của ngươi vẫn chưa có hoàn toàn tốt đâu. Thiên Thiện lúc này mang lấy con mắt lao tới, thế nhưng lo lắng Thương Lam đã dẫn đầu mang theo một nhóm nhị dạ xông vào trong rừng cây đáng chết này. Một ly hệ u, ngươi đi giám sát bí mật người kia có. Chút tức giận Thiên Thiện lúc này thấy được tọa trên tảng cây mình, trực tiếp ra lệnh hành minh bạch mình không hề đùa bỡn trong tay phi tiêu, đứng lên đến, sau đó cũng tiến vào trong rừng cây. Ở sau lưng nàng, một cái bóng người màu tím cũng mau biến mất rơi. Mỹ Nạ Tổ vẫn nhìn huỳnh biến mất thân ảnh, lúc này nội tâm của mình cũng nữa không nhẫn lại được, lập chí muốn trở thành vĩ đại đại nhẫn giả. Chính hắn là không có khả năng buông tha cơ hội như vậy, lập tức hắn tha cùng với chính mình. Còn có chút đau đớn thân thể, sau đó cũng xông vào rừng cây. Thực sự là ai Thiên Thiện nhìn một vòng chu vi dần dần giảm bớt lý ra, chỉ phải thở dài một hơi chỉ chốc lát. Đầy đất con chuột không biết từ cái gì địa phương chui ra ngoài, nhao nhao hướng phía gì gì hải dạ ba người phía trước hội tụ càng nhiều, thời gian không bao lâu, dần dần lớn lên thành một cái nhân hình. Thực sự là chán ghét gì nụ gì kỳ ta lắc đầu, sau đó mau kết thủ lớn, bởi vì một cái ý nghĩ đột nhiên vọt vào đầu óc của. Ta nhận pháp thiên xà thắt cổ thuật lập tức long chơ y lơ đờ ơ tờ mãng xà lao tới. Bọn họ mục tiêu chính là trên mặt đất những con chuột kia. Họ rổ xì mà không hổ là họ rổ xì mà gì dạ dĩ nhiên đối với ta giơ ngón tay cái lên, xem ra ta cũng làm một hồi tương đối có tài sự tình. Hơn 1.000 cái mãng xà khắp nơi bắt giết con chuột, lập tức con chuột số lượng liền giảm bớt 3 thành, đột nhiên trong nháy mắt, ta run tay một cái cổ tay, hết thể mãng xà lập tức thoát ly liên lạc với ta, mấy giây về sau. Hết thể nuốt vào con chuột mãng xà đều ngã lăn trên mặt đất chết tiệt gì nụ gì kỳ. Dĩ nhiên tại con chuột ở trong thân thể dưới vào kịch độc, ta có chút khó chịu nói rằng, hai bên gì gì hải dạ cùng ánh trăng cũng lộ ra không cam lòng biểu tình. Các ngươi là hổ cả đệ tử á thử. Giao gì nụ gì kỳ rốt cục biến hóa thành nhân loại hình thái, dần dần trở thành một hèn mọn đại thúc dáng vẻ không sai. Thầy của chúng ta đã từng đã đánh bại ngươi. Sở bằng vào chúng ta cũng có thể gì gì dạ phi thường có khí thế nói rằng thế, nhưng thử giao gì nụ gì kỳ sau khi nghe xong, chỉ là không ngừng cười. Ta và đệ tam giao thủ thời điểm, các ngươi vẫn là tiểu quỷ, bây giờ tiểu quỷ thực sự là càng ngày càng không biết tôn trọng trưởng bối. Thử giao gì nụ gì kỳ nói thao thao bất tuyệt, thế nhưng ta đã không chờ được xà du thổ dương, ta đôi tay đè chặt mặt đất, lập tức từ thử giao gì nụ gì kỳ đứng yên mặt đất phụ cận, xuất hiện không ít mãng xà. Trong nháy mắt, đã đem thử giao dị nụ dị kỳ trói gô được thành thành thật thật. Ngươi thử giao dị nụ dị kỳ dường như muốn nói gì, thế nhưng cũng vừa lúc đó, ta trong nháy mắt khởi động, thật nhanh nhằm phía dị nụ dị kỳ, tay trái nắm bắt lôi thần chi kiếm, đợi cho chừng 10 thước khoảng cách thời điểm, ta há miệng, từ ta miệng bạ dị mặt bắn nhanh ra một cái mãng xà, mà con kia mãng xà lần nữa mở miệng, một thanh bảo kiếm trực tiếp trượt ra ngoài, chính là ta gần nhất chỉ có lấy được cỡ xà nạt kiếm. Vì thế ta có thể bỏ ra không ít đại giới vèo tiên huyết bắn tóe thanh âm không thể nào đâu gì rỉa dạ ở phía sau trận lớn con mắt. Tuy là hắn biết thử giao là yếu nhất vĩ thú, nhưng là thế nào cũng thật không ngờ ta đã vậy còn quá nhanh liền giải quyết hết vĩ thú không tốt. Ánh trăng tiếp lấy phát hiện kỳ quặc địa phương, chỉ thấy mới vừa rồi còn là hình. Người thử giao gì nụ gì kỳ, hiện tại đã hóa thành một cái con chuột đoàn, lập tức mấy con chuột chạy xuống tiên huyết ngã xuống đất mà chết. Còn sót lại con chuột nhao nhao bắt đầu chạy tứ tán gì dễ ra, giết chết những con chuột này ta hét lớn, vừa rồi một đi lên công nhanh hao phí ta không ít trả cờ dạ, từ linh hồn của chính mình cùng tinh thần chịu đến trọng thương, ta cảm thấy mình trả cờ dạ số lượng cũng từng bước giảm thiểu, hơn nữa vô cùng không phải thuần khiết, có thời điểm còn có thể sinh lẫn. Nhau đánh lộn tình huống ảnh đao múa ánh trăng ngăn mình nhẫn đao, bắt đầu rồi diệt chuột hành động, mà gì dễ dạ trực tiếp triệu hồi ra mình thông linh thú. Cũng chính là cóc, sau đó bắt đầu khắp nơi bắn dầu viêm đạn địa hình chung quanh có một lần bị cải biến, thế nhưng đầy đất con chuột thi thể, lại không có thể để cho ta cảm thấy vi thú đã khí tức tử vong, không cần phải nói, lần này khiến nó chạy họ rổ si mà ngươi không có việc gì chớ gì gì hãy dạ chứng kiến ta nửa ngày không có di động, liền hỏi. Không có gì, chỉ là lần trước thời điểm bị một chút vết thương nhỏ ta thoáng cười cười. Ta biết mình mới vừa hành động đã nói cho gì dễ dạ hết thảy, chính mình không cần phải lại cứng rắn chống đỡ họ Rosimaz. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ánh trăng từ ở dưới tay ta tới nay, vẫn luôn sắm vai một cái hoàn mỹ thuộc hạ, để cho ta không thể soi mói. Thế nhưng ta biết ánh trăng bộ tộc đối với ta oán hận là quyết không có thể nào biến mất. Truy kích thử giao nếu như vân ẩn lại mất đi thử giao lời nói. Ta muốn bọn họ hẳn là mất đi tái chiến dũng khí. A ta ngẩng đầu nhìn trời một cái sắc. Mắt sáng như lúc nói, dù sao toàn bộ thế giới vi thú cũng thì nhiều như vậy, vân ẩn chính mình liền chiếm đi chí ít 3 cái, có thể nói đã rất cường đại, thế nhưng cũng chính là bởi vì điểm này, bọn họ thường quy lực lượng phổ thông nỉ giả cũng đã thành không tiêu hao nổi vật tiêu hao đâu.